Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, quân đoàn kỹ năng chi uy, quân đoàn kỹ năng thiên sách, tăng lên dưới trướng tướng sĩ lực công kích 100%, lực phòng ngự 100%, tiếp tục thời gian 6 canh giờ, thời gian cooldown nửa năm mani giáp sát trùng nhắc nhở, kỹ năng này hiệu quả có thể tác dụng tại kính tượng. Kỹ năng thiên sách cờ xí, bởi vì cũng không hoàn thành chúa tể nhiệm vụ, phát động điều kiện không biết, lấy thiên sách thành cờ xí hiệu lệnh xương hà thế giới phó bản mở ra thế giới chi chiến. Xét thấy cũng không thu hoạch được nên thế giới phó bản hoàn toàn quyền hạn. Thế giới đấy người sẽ lấy kính tượng phương thức tham chiến. Lúc đó thế giới vĩ lực gia trì. Nên kính tượng sẽ bày biện ra trước mắt tiềm lực cùng thế giới lớn nhất dung nạp trình độ trạng. Thái đỉnh phong, đoạt được ích lợi một bộ phận quy về xương hà thế giới phó bản. Một bộ phận quy về nên kính tượng bản thể. Cùng ngày sách cờ xí kích phát thời điểm thiết lập lại thiên sách quân đoàn kỹ năng. Đồng thời kích phát công hiệu quả. Giả niệm giật mình mở to hai mắt. Đối mặt hai cái này đột nhiên xuất hiện kỹ năng. Trong lòng dần dần lửa nóng, đây là giáp sát trùng cho suy yếu bản sao, nghĩ không ra thế mà đã cường đại đến tình trạng như vậy. Triệu hồi ra kính tượng tự động thu hoạch được quân đoàn kỹ năng gia trì. Đây chẳng phải là nói thực lực sẽ đột phá cực hạn. Chỉ là đáng tiếc những này kính tượng ích lợi trực tiếp trả lại xương hà thế giới phó bản cùng thế. Giới bên trong bản thể. Thiên ngoại thiên khu vực thông cáo, bởi vì tử vong kỵ sĩ công kích. Số hiệu 358 khu số 2 định giới thành đã bị phá hủy, bởi vì tử vong kỵ sĩ công kích. Số hiệu 358 khu số 5 định giới thành đã bị phá hủy, bởi vì tử vong kỵ sĩ công kích. Số hiệu 358 khu số 7 định giới thành đã bị phá hủy, ba đầu tinh hồng chữ viết xuất hiện ở trước mắt. Đem giả niệm từ trong trầm tư kéo lại, vừa mới viên kia mừng như điên tâm trong nháy mắt xa sút đến đáy cốc. Đạp đạp đạp, tiếng vó ngựa từ phương bắc cuồn cuộn mà tới, vượt trên cái này giao chiến chỗ tiếng la giết, một lá cờ đón gió phấp phới, đếm mãi không hết tử vong kỵ sĩ cuồn cuộn mà tới. Tướng quân có lệnh giết mênh mông thanh âm ở hậu phương nổ vang. Chúng khô lâu cùng tử vong kỵ sĩ nhóm phảng phất như thủy triều đánh tới. Mang theo đại thắng chi thế, trùng trùng điệp điệp không thể ngăn cản, bắn tên trên tường thành truyền đến dồn dập hét to âm thanh. Một tên tướng lĩnh dắt cái cổ đối chúng cung tiễn thủ hô to. Trong lòng tràn đầy thần sắc lo lắng, từ khô lâu cùng tử vong kỵ sĩ quy mô đến xem. Ngoài thành đã hội tụ gần 10 vạn đại quân. Dù là đạt được chống trận gia trì, dù là tự thân lực lượng đạt được toàn diện tăng lên. Nhưng dù sao chỉ là 3.000 người, trừ phi có được nghề nghiệp đẳng cấp ưu thế áp đảo. Bằng không chờ đợi liền là bị cỗ này dòng lũ nuốt hết vận mệnh. Hiu hiu hiu, ngàn mũi tên phảng phất như mưa rơi gào thét mà tới. Nhìn thanh thế to lớn. Nhưng tương đối cái này 10 vạn quân địch tới nói lại có vẻ có chút nhỏ bé. Mức thương tổn tại những cái kia khô lâu trên thân nổi lên. Trên đỉnh đầu thanh máu giảm bớt một bộ phận, xuất lĩnh một đội tử vong kỵ sĩ đứng ở phía sau Nicola khóe miệng nổi lên khinh miệt ý cười. Liên tiếp đánh hạ ba tòa địch thành hiển nhiên mở một cái tốt đầu. Đây chẳng phải là tại biểu thị hôm nay có thể nhất cử đem trước mắt cái này 10 tòa thổ dân. Thành thị toàn bộ đánh hạ sao? Công đầu chắc chắn thuộc về ta Nicola, linh hồn hỏa diễm bên trong lộ ra một cỗ hào khí. Đối bên người tử vong kỵ sĩ nhóm lớn tiếng phân phó. Truyền lệnh xuống mãnh công thành này. Một trận chiến mà xuống, phải, mấy tên tử vong kỵ sĩ lớn tiếng hét to. Sau đó nhao nhao hướng phía trước phi nước đại truyền đạt quân lệnh. Đông đông đông, tiếng trống càng thêm dày đặc mấy phần. Song phương tại trên tường thành triển khai kịch liệt giao chiến. Cả tòa thiên sách phủ tại đây mãnh liệt công kích đến lộ ra lung lay sắp đổ. Tựa như tùy thời đều có thể hủy diệt đồng dạng. kỵ binh ở đâu tại, ngàn người kỵ binh phương trận xuất hiện ở cửa thành bên trong. Hai mắt trong nổi lên một chút tử trí, thiên sách phủ nguy cơ sớm tối. Chính là lấy thân báo ân thời điểm Mân Nhi đứng tại trên cổng thành giả niệm nhìn xem những kỵ binh kia hai mắt bên trong tử trí hơi có chút xúc động. Thế là theo bản năng đối bọn hắn hét lớn, quân đoàn vinh quang cùng các ngươi cùng ở tại thiên sách thanh âm lan tràn ra. Từng người binh sĩ cao giọng la hét, hào quang lấy giả niệm làm trung tâm, những nơi đi qua khí thế tùy theo bùng lên, tại chống trận gia trì dưới tam giai trở thành tứ giai. Lại trải qua thiên sách quân đoàn kỹ năng gia trì lần nữa tăng lên nhất giai. Lúc này thế mà đã đạt đến ngũ giai, to lớn nghề nghiệp chênh lệch đẳng cấp để chúng tướng sĩ thấy được thắng lợi ánh dạng đông. Viên kia trầm thấp tâm cũng dần dần sinh động hẳn lên. Giết giết, ý chí chiến đấu dày đặc hóa thành một chữ, giết. Cửa thành đột nhiên mở rộng, ngàn tên kỵ binh đồng thời thúc giục chiến mã hóa thành một dòng lũ lớn hung hăng nhào về phía. Những cái kia ngay tại hướng nơi đây đánh tới lũ khô lâu. Móng ngựa những nơi đi qua từng cỗ khô lâu thanh máu thanh không hóa thành bột mịn. Phảng phất một thanh kiếm sắc tại nước chảy xiết trong bổ ra một cái thông đạo. Nhìn xem những này đánh tới bọn kỵ binh, Nicola nhíu mày, đối đứng bên người tử vong kỵ sĩ cao giọng phân phó. Cản bọn họ lại, phải, mấy tên tử vong kỵ sĩ lớn tiếng trả lời. Sau đó hướng những kỵ binh kia vọt tới địa phương chen chúc mà tới. Ý đồ dụng binh lực ưu thế, đem chi kỵ binh này khốn sát ở ngoài thành nhìn xem chen chúc mà tới bốn giai tử vong kỵ sĩ nhóm. Cầm đầu kỵ binh tướng lĩnh hai mắt trong nổi lên nồng hậu dày đặc sát ý. Không yếu thế chút nào lớn tiếng kêu gọi. Tiến lên, vâng, ngàn tên kỵ binh lớn tiếng bảo. Dưới vó ngựa tản ra quang mang nhàn nhạt, cả chi đội ngũ đột nhiên tăng nhanh mấy phần. Chiến mã tê minh phảng phất vào chỗ không người mạnh mẽ đâm tới. Đem những cái kia từ xương cốt chế tác mà thành công thành khí ép thành bột mịn. Sau đó lại tại những này tử vong kỵ sĩ cùng lũ khô lâu không dám tin thần sắc phía dưới. Thúc giục chiến mã mau chóng đuổi theo. Cửa thành lần nữa mở ra, ngàn tên kỵ binh đi vào thành nội bắt đầu tu chỉnh. Lúc này chúng tử vong kỵ sĩ cùng lũ khô lâu mới tỉnh táo lại. Từng cái nổi lên thần sắc tức giận, không cần các tướng lĩnh thúc giục liền mở ra hai chân liều mạng công kích thiên sách phủ. Bắn tên, nhìn xem lâm vào trạng thái điên cuồng bên trong khô lâu cùng tử vong kỵ sĩ nhóm. Một tên tướng lĩnh tại trên tường thành lớn tiếng bảo. Chúng người bắn nỏ hồi tưởng vừa mới ngoài thành đại chiến tràng cảnh. Gặp kỵ binh thế không thể đỡ tư thái sớm đã nhiệt huyết sôi trào. Lúc này lại nghe thấy quân lệnh lúc này đem mũi tên bỏ vào trên dây cung. Quang mang nhàn nhạt ở phía trên xoay quanh, sau đó hóa thành một đạo duyên dáng đường vòng cung bay về phía không trung. Hiu hiu hiu mưa tên gào thét mà tới. Thương tổn cực lớn giá trị tại trên người của bọn hắn hiển hiện. Sau đó trên đỉnh đầu thanh máu giảm bớt một bộ phận. Có ba giai khô lâu bởi vì xông quá nhanh, tại mũi tên trong công kích linh hồn hỏa diễm tiêu tán. Đã mất đi sinh mệnh dấu hiệu, giết từng người thương binh cùng kêu lên dữ dội a. Không yếu thế chút nào đối những cái kia cốt chất bậc thang nhào tới. Liên tiếp mức thương tổn hiển hiện. Nấc thang kia đứt đoạn thành từng tấc, song phương lần nữa sa vào đến sốt ruột bên trong, dù là lẫn nhau đã dùng hết toàn lực, đều không thể hướng phía trước tiến lên một bước, giả niệm ánh mắt tại toàn bộ giao chiến chỗ tuần sát. Gặp bởi vì quân đoàn kỹ năng gia trì, song phương tiến vào ngắn ngủi trong giằng co, thế là ở trong lòng thở một hơi dài nhẹ nhõm, 6 canh giờ hẳn là đủ dùng. Cái này 12 giờ đầy đủ phát sinh rất nhiều chuyện. Tỷ như nói để cảnh vũ bọn hắn nhất cử bưng bọn hắn doanh địa. Hết chương.